Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 178, nhận người. Ta Thiên Đế môn tôi tớ, Tần Vân, hơi hơi quét Hồng Nương Tử liếc mắt, nhưng Hồng Nương Tử trên mặt, lại bình tĩnh vô cùng, phảng phất nàng nói câu nói này, liền là sự thật. Hồng Nương Tử, người thật muốn làm Thiên Đế môn tôi tớ. Nhìn xem Hồng Nương Tử, Cửu Diệu sứ giả trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hồng Nương Tử, đây chính là Thiên Cung cường giả a, mạnh như thế người đủ để tiến vào thứ sáu vực trở thành giai gia rồi. Nàng thật muốn đi Thiên Đế môn làm cái hạ nhân. Không sai. Hồng Nương Tử nhẹ gật đầu. Cạc cạc cạc. Tiểu tử, này xú nương môn muốn làm tôi tớ. Ta lão tổ cái thứ nhất đồng ý. Về sau lão tổ sinh hoạt, liền để nàng tới hầu hạ. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cười quái dị nói. Hầu hạ bản bảo bảo. Long bảo bảo, cũng không cam chịu yếu thế. Ta không đồng ý, nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, người của Tiêu gia. Liền xem như đi hắn Thiên Đế môn làm xuống người, cái kia cũng không có tư cách. Tần Vân, ta là thật lòng. Nhưng vào lúc này, Hồng Nương Tử đột nhiên nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Nàng bắt đầu xác thực nghĩ đến giết Tần Vân, nhưng bây giờ nàng lại nghĩ muốn tới gần Tần Vân. Tần Vân một cái nho nhỏ lịch luyện chỗ võ giả, vì sao có thể như thế yêu nghiệt? Nếu là đạt được Tần Vân bí mật, đây chẳng phải là chân tâm? Tần Vân mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Hồng Nương Tử. Người của Tiêu gia muốn đi ta Thiên Đế môn, đó cũng là con chó. Làm xuống người, ngươi còn không có tư cách. Nhìn xem Hồng Nương Tử, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Làm chó, ngươi? Hồng Nương Tử, trong mắt sát ý tăng vọt, nàng đường đường Tiêu gia thiên kiêu, đi Thiên Đế môn làm xuống người, đây đã là nàng sỉ nhục lớn nhất, nhưng Tần Vân lại muốn nàng đi Thiên Đế môn làm chó. Không nguyện ý, quên đi. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Tần Vân, ngươi? Hồng Nương Tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cạc cạc cạc. Ta tán thành tiểu tử này chủ ý, vẫn là chó nghe lời, cẩu cẩu nghe lời. Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo cũng vỗ tay bảo hay. Tiểu tử, Tiêu gia chính là đệ nhị vực tuyệt thế thế lực, người của Tiêu gia tùy tiện một người liền có thể hủy diệt thứ bảy vực bất kỳ thế lực nhỏ. Người trẻ tuổi vẫn là lượng sức mà đi. Nhưng vào lúc này, Cửu Diệu sứ giả nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, lượng sức mà đi. Tần Vân có chút huyền diệu, nhìn vị sứ giả này liếc mắt, lập tức thản nhiên nói, bản đế chỉ là tới đăng ký thế lực, đến mức sự việc dư thừa, nên không cần hướng Huyền Thiên Thần Điện bẩm báo a. Cái này, Cửu Diệu sứ giả, vẻ mặt cứng đờ, lập tức cười khổ nói, tiểu tử, bản sứ giả chỉ phụ trách thế lực đăng ký, là lão phu nhiều lời, đi theo ta đi. Đa tạ. Tần Vân hướng lão giả hơi hơi chắp tay, lập tức bốn người theo lão giả tiến nhập thần điện bên trong. Thần điện bên trong hết sức yên tĩnh, chỉ có thần điện trung ương trưng bày một tòa pho tượng, đó là một vị nam tử, dưới thân thể của hắn là một đầu thất thải thần long. Thần long ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế vô song, đến mức nam tử khuôn mặt lại mơ hồ không rõ. Bốn vị, này là của các ngươi đăng ký bài. Một lát, lão giả đem một khối ngọc bài ném cho Tần Vân. Trên ngọc bài là nhàn nhạt ba chữ, Thiên Đế môn. Trừ cái đó ra, dưới ngọc bài còn điêu khắc Tần Vân tên của ba người. Phía dưới cùng nhất, một hàng chữ, hết sức dễ thấy. Hồng Nương Tử, Thiên Đế môn chó. Hồng Nương Tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Đế môn chó. Nhớ kỹ, là chó liền phải làm cho tốt chó nhiệm vụ. Ta Thiên Đế môn môn, liền để ngươi trông coi. Đến mức Tiện Khô Lâu, ngươi nhìn chằm chằm nàng là được. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thản nhiên nói. Cạc cạc cạc, lão tổ đồng ý. Tiện Khô Lâu lên tiếng nở nụ cười. Này thủ vệ sự tình, rốt cục không tới phiên hắn. Muốn hắn nhìn xem Hồng Nương Tử, cảm giác này đều cao mấy cái cấp bậc. Tần Vân, ta Hồng Nương Tử thề, nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Hồng Nương Tử nắm đấm hung hăng nắm lên đến. Thiên Đế môn chó a, tin tức này nếu là truyền đi, cái kia nàng sắp thành làm Tiêu gia sỉ nhục. Về sau nàng Hồng Nương Tử còn mặt mũi nào thấy người của Tiêu gia? Cửu Diệu sứ giả, đa tạ, chúng ta đi. Hướng Cửu Diệu sứ giả hơi hơi chắp tay. Tần Vân mang theo ba người đi ra thần điện. Tần Khiếu lưu lại hậu duệ, thiên vực cũng sẽ không an tĩnh. Lão giả nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất, trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, lão giả thân ảnh lóe lên, thân ảnh quỷ dị biến mất tại thần điện bên trong. Chiến Lang Thành, trung ương, một tòa xưa cũ trước cung điện, Dòng Binh Công Hội. Không sai, này cũng là Dòng Binh Công Hội, nhưng so với số 7 lịch luyện chỗ Dòng Binh Công Hội, này náo nhiệt hơn nhiều, mà lại Dòng Binh Công Hội bên trong võ giả cũng cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiện Khô Lâu đã buông xuống Hồng Nương Tử, nhường Hồng Nương Tử đi theo tại sau lưng. Hồng Nương Tử trên người dược lực tựa hồ cũng giảm xuống không ít, mặc dù vẻ mặt còn có chút tái nhợt, nhưng bước đi cũng là không có bao nhiêu chướng ngại. Thiên Đế môn thành lập, đương nhiên là nhận người. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức vung tay lên, một cái thẻ bài xuất hiện ở Tần Vân trong tay, trên bảng hiệu viết vài cái chữ to: Thiên Đế Dòng Binh Đoàn nhận người, bao ăn no, nhàn nhạt mấy chữ, mang theo vài phần tùy ý. Sau đó tại Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo ngây người bên trong, Tần Vân trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, đem bảng hiệu nhét vào đằng trước. Tiểu tử, người xác định như thế thật có thể tuyển nhận đến người? Tiện Khô Lâu nhìn một chút bảng hiệu, lại nhìn một chút Tần Vân, trên bảng hiệu xác thực chỉ có một cái bao ăn no. Mẹ nó, điều kiện này thật có thể chiêu đến người? Tiểu tử này là ai vậy? Vậy mà đánh ra dạng này chiêu bài nhận người. Mẹ nó, cười chết ta rồi. Người nhìn hắn Dòng Binh Đoàn đẳng cấp mới lục tinh cấp, này đặc biệt khẳng định là thứ 7 vực Dòng Binh trong hội kém nhất Dòng Binh Đoàn. Dạng này Dòng Binh Đoàn còn muốn nhận người, ta đoán hắn một cái đều chiêu không đến. Ngoặc kép, Tần Vân chung quanh một đám Dòng Binh Đoàn đệ tử mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Tần Vân. Những người này đúng là thứ 7 vực Dòng Binh Đoàn, bọn hắn cũng tại nhận người, nhưng bọn hắn nhận người điều kiện lại mê người nhiều lắm, từng cái không phải một tháng bao nhiêu kim tệ, liền là bao nhiêu linh thạch, thậm chí có chút còn gia nhập liền đưa đan dược. Tiểu tử, ta xem không bằng thêm ít đồ. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, đặc biệt có mộc mạc như vậy nhận người sao? Này ai đến lẫn vào nhiều thảm mới sẽ nghĩ đến bao ăn no? Chớ có nhiều chuyện, nhìn xem là được. Tần Vân khóe miệng dương lên, trực tiếp tựa vào sau lưng trên ghế. Dòng Binh Công Hội bên trong, từng đạo thân ảnh đi qua, những lính đánh thuê này từng cái nhịn không được hướng Tần Vân bảng hiệu nhìn một chút, nhưng sau một khắc từng cái mặt mũi tràn đầy chế giễu rời đi. Mẹ nó, thật mất thể diện. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, liền liền Hồng Nương Tử khuôn mặt đều có chút đỏ bừng. Nhận người cũng không thể như thế móc đi. Ngao ngao gào, Bảo Bảo cũng cảm thấy mất mặt. Long Bảo Bảo thịt thịt hai tay, bưng bít lấy béo ị khuôn mặt nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.